Hôn học trường, chương 31, góc truyện audio.com, Nghiêm Mân chiết bĩu môi. Trước kia tiểu muội kêu tôi giúp nó làm chìa khóa phòng cậu, nên nhân tiện tôi cũng làm một cái, để phòng lỡ một ngày nào đó có bất trắc cậu ăn hiếp nó tôi sẽ vào kịp để cứu người. Được rồi, thật ra những lời này đều là lời nói dối, nhưng chẳng phải có những lúc nói thật cũng chẳng phải chuyện tốt gì đó sao? Mình vẫn nên uyển chuyển một chút thì hơn. Tất nhiên Triệu Quân Trác biết Nghiêm Mân chiết nói dối. Anh ta muốn cứu em gái của mình còn cần dùng đến cách này mới lạ. Nhưng Triệu Quân Trác cũng không để ý, chỉ giơ tay ra. Trả chìa khóa cho tôi. Nghiêm Mân chiết đứng tại chỗ không nhúc nhích, hướng mắt nhìn Nghiêm tiểu muội nằm ở trên giường. Để tiểu muội đưa đĩa CD kia cho tôi trước đã. Triệu Quân Trác thấy Nghiêm Mân chiết vẫn cứ khăng khăng đòi cái đĩa đó, không nhịn được quay đầu nhìn tiểu muội tò mò hỏi. Đĩa CD của em, quà sinh nhật lần trước em đưa cho anh chính là cái đĩa anh cần. Trước mặt anh trai mình, Nghiêm tiểu muội nhìn anh bằng ánh mắt của một con nai vàng ngơ ngác cực kỳ đáng yêu. Sau đó, cô đã thành công nhìn thấy gân xanh của anh cô nổi lên. Anh tức giận ném chiếc chìa khóa cho Triệu Quân Trác rồi tiếng đóng cửa nặng nề ầm một cái vang lên. Chuyện là sao vậy? Triệu Quân Trác vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, không biết hai anh em nhà này đang làm cái gì. Tất nhiên tiểu muội sẽ không khai chuyện tốt mình đã quay lén cảnh giường chiếu của anh trai và chị dâu mình ra, vì thế cô lại dùng ánh mắt con nai vàng ngơ ngác nhìn Triệu Quân Trác. Sau đó thì, suốt một tuần tiểu muội không thể xuống giường được, còn Nghiêm Mân chiết lúc này bởi vì bị em gái mình bày mưu tính kế mà vô cùng tức giận, anh nhanh chóng ôm Tiểu Vũ về phía xe, muốn về nhà ngay lập tức. Kết quả chỉ vừa mới đến xe, còn chưa kịp vào trong, Nghiêm Mân chiết đã bị Tiểu Vũ phong ấn miệng anh. Tiểu Vũ liếm môi Nghiêm Mân chiết một cái, phát hiện trên môi anh không có mùi vị gì đặc biệt, biết anh sau khi rời khỏi cô không có dính díu gì với người phụ nữ khác, trên mặt không giấu được vẻ ngọt ngào. Khi cô định rời môi anh, lại bị anh hung hăng đặt lên cửa xe. Bé con lẳng lơ, em muốn chọc anh phát điên phải không? Nghiêm Mân chiết khàn giọng bên tai Tiểu Vũ, in môi lên trán cô, tay phải tiến vào đường xẻ của chiếc sườn xám giờ dẫm đùi cô, đi thẳng lên trên, sau đó luồn tay vào trong hoa huyệt không có quần lót che chắn của cô. Sẽ có người thấy, Tiểu Vũ vừa định lên tiếng ngăn cản, đã bị Nghiêm Mân chiết ôm đến chỗ khuất sau xe, chiếc sườn xám bị kéo tới lên eo, cặp mông lộ ra giữa không khí lạnh lạnh dán lên cửa xe. Không phải em muốn dụ dỗ anh làm em ở chỗ này sao? Nếu không sao lại hôn anh, còn cười quyến rũ như vậy làm gì? Nghiêm Mân chiết kéo caravat của mình, cười bỏ nút áo, kéo cổ áo sườn xám của Tiểu Vũ ra, hôn lên cần cổ mảnh khảnh của cô, hôn liếm xương quai xanh và cặp nhũ xinh đẹp, kể cả trái ô mai nhạy cảm kia. Tiểu Vũ từ chối một chút thì không còn sức nữa, cô thở hổn hển, không dám rên gì quá lớn tiếng. Nghiêm Mân chiết đưa tay vào hoa huyệt của Tiểu Vũ, thấy trên tay đã ướt một mảng, đưa tay lên ngửi ngửi, không nhịn được nhíu mày. Chẳng phải lúc nãy đã nói em đi rửa hết những chất dơ trong người đi rồi sao? Sao còn chưa rửa, nghe Nghiêm Mân chiết hỏi vậy, mặt Tiểu Vũ đỏ ửng. Tinh dịch của học trường không có dơ, Tiểu Vũ thích cảm giác tinh dịch của học trường ở trong. Góc truyện audio.com, người mình, Nghiêm Mân chiết không ngờ người lúc nãy còn từ chối mình bây giờ lại nói ra lời rung động lòng người như thế, côn TST bên dưới lập tức sưng to đến cực hạn, cứ vậy mắc kẹt ở giữa hai chân Tiểu Vũ. Anh kéo dây lưng và dây khóa của mình ra, ôm hông của Tiểu Vũ, đỡ lấy côn TST của mình hung hăng xâm nhập vào hoa huyết dâm đãng còn lưu lại đầy tinh dịch của anh. Nhìn thấy bộ ngực của Tiểu Vũ vẫn còn bị chiếc sườn xám bó chặt, đôi mắt Nghiêm Mân chiết đỏ lên, xé nát chiếc áo trên người cô, sau đó tay anh dùng sức mãnh liệt xoa nắn hai bầu ngực cô, dưới thân càng hung hăng đâm chọc vào hoa huyết chặt chẽ mềm mại kia. Tiểu Vũ tựa trên xe, một chân nâng lên, một tay che miệng, một tay chống lấy thành xe, hoa huyết hồng hào nõn nà bị va chạm không hề gặp trở ngại nào. Côn TST tím hồng lần lượt chọc vào tiểu huyệt đỏ hồng. Hoa huyệt cứ thế ảo ảo tiết ra mật dịch, tiếng vang tuyệt diệu khiến Nghiêm Mân chiết càng dùng sức cắm vào bên dưới Tiểu Vũ nhiều hơn, càng mãnh liệt đâm chọc. Bị cắm quá dữ dội, cho dù đã che miệng Tiểu Vũ cũng không có cách nào ngăn cản tiếng kêu của mình, Nghiêm Mân chiết thích nghe cô kêu, như vậy chứng tỏ cô được mình làm đến sảng khoái. Anh cầm bàn tay đang che miệng của Tiểu Vũ chống lên xe, hài lòng nghe âm thanh rên rỉ phóng đãng không đè nén được của cô, nhanh chóng tiếp tục cắm vào hoa huyết cô, thỉnh thoảng hôn hít, xoa nắn bầu ngực cô, khiến cô càng kêu dễ nghe hơn. Cách chương.